Trương Bách Nhân nghe vậy cười cười, một lát sau mới nói, liên quan gì đến ta? Quan Tự Tại đã thành đạo, Đại Thừa Phật Môn cũng tốt, Thiền Tông cũng được, tùy các ngươi làm sao dàn vặt. Không phải ta đạo môn nghĩ muốn nhúng tay, mà là Phật Môn quá đáng, dĩ nhiên cấu kết ma môn, ta đạo môn sao có thể dung nhẫn chuyện như vậy phát sinh. Doãn Quý lạnh lùng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.